Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng tốt. Nếu như không gặp lại được Mạc Hướng Vân, bản thân anh cũng đã quên bẵng mất chuyện hoang đường mình đã gây ra năm xưa. Đối với anh, đoạn ký ức đó quả thật chẳng tốt đẹp gì. Dựa vào những phản ứng của cô cũng có thể thấy điều đó vô cùng tồi tệ. Về điểm này, coi như hai người đồng cảm với nhau. Hai ngày trước, anh với Vũ Trực đi uống rượu. Vũ Trực mang theo bạn gái đến gặp. Mạc Bắc nhìn thấy hai người, mặn nồng thắm thiết, liền lém lỉnh hỏi. Tiểu tử, cậu đã quyết tâm thay đổi trở thành người thật thà rồi sao? Bạn gái Vũ Trực ngay lập tức liếc mắt lại. Vũ Trực liền kéo cánh tay của bạn nói. Mình bảo này huynh đệ, cậu đừng có hại mình thế chứ. Tháng 10 năm nay, mình cũng thành tân lang rồi đấy. Bạn gái Vũ Trực là người Đài Loan, trông hao hao cũng giống người chương trình nổi tiếng của Đài Loan Hồng Bội Sầm. Nhưng chẳng có chút dịu dàng và thẹn thùng vốn có của phụ nữ Đài Loan gì cả. Cô liền hỏi Mạc Bắc. Anh nói cho em nghe, rốt cuộc Vũ Trực đã có bao nhiêu người phụ nữ rồi. Em muốn biết thật kỹ càng tường tận quá khứ của anh ấy, sau đó còn làm lại một cái plan để ứng phó. Mạc Bắc đánh mắt với Vũ Trực, ngầm ý rằng tiểu tử cậu được đấy, đã tìm được người bạn gái thật sự để quản lý bản thân rồi. Vũ Trực toát mồ hôi, khoác tay lên vai anh rồi nói. Huynh đệ, mình khó khăn lắm mới dốc toàn sức toàn lực để làm một chuyện cống hiến cho sự nghiệp thống nhất hai bên bờ hải hiệp. Biên giới giữa Trung Hoa Đại Lục và Đài Loan, cậu không được phá vỡ mối quan hệ hòa hảo giữa hai bên đâu đấy. Mạc Bắc tủm tỉm cười, bạn bè là con gái thì không ít, những bạn gái thì không nhiều. Em đâu là người không suy xét quá khứ, ai dám đảm bảo sau này Vũ Trực không tái phạm nữa đâu. Điều này đương nhiên chỉ là câu nói đùa, thế nhưng Vũ Trực vẫn cứ nhăn nhó, cau mày. Chắc chắn về nhà mình phải quỳ trên nền đá đứng rồi đấy, lại còn là sản phẩm mới ra của Kingston nữa chứ. Mạc Bắc tiếp lời, được, đã bắt đầu ủng hộ các mặt hàng xuất xứ từ Đài Loan rồi cơ đấy. Vũ Trực nhiều năm trước là con cái gia đình quan chức điển hình, cũng tập tuệ ma túy, tất cả các món chơi bời đơ lồng, cậu ta đều thử cả, nên việc đến quán bar bao gái là chuyện thông thường. Tất nhiên những chuyện này đều là giấu giếm mà thôi. Trước đây có một lần cậu ta phóng chiếc mô tô đua được cải tiến vào giữa sân nhà, liền bị ông nội đứng ngoài cửa mắng một trận tơi bời. Lúc đó Vũ Trực còn bĩu môi nói, năm thứ ba sau cải cách lấy được bằng lái mô tô là một việc vinh gia diệu tổ đấy. Ông nội đúng là làm mất thể diện của gia đình. Đại soái Trấn Lâu, Phương Mặc Tiêu, ở cùng dãy phố với Mạc Bắc và Vũ Trực từng nói, Vũ Trực, đứa bé này cái tốt không học, chỉ thích cái xấu, tôi chỉ muốn thầy lão Vu dạy cho nó một bài học mà thôi. Khi nghe chuyện này, Vũ Trực bật cười, ông lão đó mà còn đòi dạy dỗ mình cơ đấy, cứ là dạy Phương Trúc nhà ông đi. Thế nhưng vào năm 21 tuổi, Vũ Trực đua xe đâm phải một người trên đường, khiến người này gãy xương, bởi vì nhìn thấy máu mà cậu ta mới tỉnh ngộ, cải tà quy chính, cuối cùng cũng chịu quay lại học tiếp cấp 3, cố gắng thi đỗ vào một trường đại học. Đến năm thứ hai liền ra nước ngoài du học cho tới khi tốt nghiệp, lấy được bằng thạc sĩ, tiện thể kiếm luôn một cô bạn gái ở bên kia bờ biển. Trước năm 22 tuổi, chuyện xấu cuối cùng chính là lôi kéo Mạc Bắc tới vũ trường quán bar, lại còn dạy anh làm tình với phụ nữ như thế nào nữa. Hàng ngày, Mạc Bắc và Vũ Trực là những người bạn nói chuyện với nhau rất thập cạ. Thế nhưng trước năm 22 tuổi, Mạc Bắc không bao giờ cùng Vũ Trực làm những chuyện ngũ nghịch kia. Hai người họ có nhóm bạn riêng biệt, nói theo lời của Vũ Trực chính là ngay từ nhỏ, cậu đã phải lòng tiểu tình nhân Thanh Mai Trúc Mã là Điển Tây, cho nên không bao giờ ra ngoài làm loạn cùng bọn mình. Vũ Trực vừa vuốt tóc của bạn gái Đài Loan vừa nói, Điền Tây quay về rồi đấy, cậu biết chưa? Tháng trước mình tình cờ gặp lại hai vợ chồng cô ấy đấy. Mạc Bắc nhận được thông tin về bạn gái cũ mà như thể là người bạn thông thường vậy. Mình gặp lâu rồi, không biết đứa trẻ trong bụng cô ấy là trai hay gái nữa, nên mình định tặng một chiếc khóa vàng rồi. Cậu có làm người xấu cũng chẳng khác gì Tiết Bảo Thoa. Một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Vũ Trực nói cậu không còn trách cô ấy vì những chuyện bố cô ấy từng làm sao? Mình đã từng oán trách cô ấy à? Mạc Bắc nhếch miệng cười. Vũ Trực liền mắng. Cậu đúng là đồ ngốc. Hồi đó mình còn sợ cậu chạy tới Tinh An tự gọt đầu để làm hòa thượng cơ đấy. Mạc Bắc thừa nhận bản thân đã từng là kẻ ngốc nghếch. Năm đó bố anh, Mạc Hạo Nhiên đã từng bị giám sát vì có liên quan đến vụ án tham ô tại một nhà máy cải tổ ở phía Nam. Thậm chí còn suýt ảnh hưởng đến cả tính mạng. Có người còn mượn gió bẻ măng, viết một bức thư cáo buộc ông thêm một tội danh nữa. Người đó chính là bố của Điền Tây. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mạc Bắc tức giận bừng bừng đứng trước cửa nhà Điền Tây với đôi mắt đỏ lừ. con người anh từ trước tới nay bản tính hiền hòa, lần này... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net